Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thế là liền biến thành dạng này. Sau chiêu tịch liền thật sự không để ý tới Ngọc Hành. Bất quá vì để tránh cho nàng hỏi được không kiên nhẫn lại phát cáu. Hắn tăng nhanh tốc độ, rốt cục ở tiểu cô nương sinh khí trước đó. Về tới trong thôn, tiểu tiểu bạch không nhớ đánh, lại hoặc là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đứng tại bên nhà bên cạnh trên đất trống, đối với chiêu tịch lại là ngao ô, lại là nhe răng. Phiên dịch một tự động đại khái chính là buông ra chủ nhân của ta. Chiêu tịch, nhịn, làm gì cùng một con chó so đo. Mất mặt, hắn ôm Ngọc Hành vào phòng, mới đem nàng thả ở trên ghế salon. Động tác có thể được xưng là ôn nhu, ngồi ở đối diện chơi game phi sắc, nhìn ức chế không nổi có chút tê cả da đầu. Về sau rời ánh mắt lúc, lại không cẩn thận nhìn thấy chiêu tịch bên hông cài lấy sáo ngọc. Chứng minh lúc trước hắn suy đoán thành sự thật, vực sâu chi chủ cũng chạy không thoát thật là thơm định lý. Dọa đến tay hắn trượt đi, không cẩn thận đưa cái đầu người. Sau đó nhận được đồng đội thân thiết chào hỏi. Trong phòng bếp, Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm đã đem đồ ăn đều làm xong. Đang tại làm tiểu tiểu bạch chuyên môn giúp nấm mani cây mây lam cốc co quắp tại tường viện rác. Sắp khóc ngất đi, hắn giữa chưa thật vất vả ăn trở về một chút, hiện tại lại gấp bội bị đoạt đi, quả thực không muốn dây leo sống. Phi sắc rất sắp kết thúc rồi một ván trò chơi. Thu hồi điện thoại, nói với Ngọc Hành lên trại an dưỡng sự tình, phần lớn một câu mang qua, liên quan tới chuyện tiền, nói đến tương đối cẩn thận. Về sau thuận thế nhấc lên mua đỉnh núi sự tình, đã thấy Ngọc Hành khẽ nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu về sau, mới mở miệng nói, thế nhưng là ta kế tiếp thời gian rất lâu đều sẽ đợi trong trường học a, không thể lưu tiểu tiểu bạch một cái sói ở bên kia. Cho nên không chỉ là hoè hoa ngõ hẻm đằng sau núi, trường học bên này cũng cần mua, dạng này ta trong trường học thời điểm. Tiểu tiểu bạch liền có thể ở trường học phụ cận chơi. Ta nghỉ, nó cũng có thể đi theo trở về, phi xác, quá phận a, mua một cái đỉnh núi không đủ, còn muốn mua hai cái. Người khác là bất công, người cái này tâm cũng không biết lệch ra đi nơi nào. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tiền của ngươi kỳ thật liền mua một cái đỉnh núi đều không đủ a. Gặp phi xác không nói lời nào. Ngọc Hành có chút kỳ quái, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, Tiểu Hồng, thế nào? Phi sắc hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm 100 lần, đây là tổ tông cho nên nàng nói cái gì đều là đối với ngươi chỉ. Cần theo nàng nói đi làm mà không thể đi chất vấn nàng đây là làm sủng vật nghề nghiệp tố dưỡng. Sau đó lộ ra không có kẽ hở mỉm cười, Điềm Điềm. Ta không bằng nhóm trực tiếp đem cửa hàng rời đến ngươi đại học phụ cận. Hoè hoa ngõ hẻm bên này liền tạm thời không mở. Sau đó chúng ta trực tiếp mua trường học bên kia núi. Dạng này ngươi nghỉ thời điểm, cũng có thể đi bồi tiểu tiểu bạch chơi. Tỉnh phải tới lui chạy phiền toái như vậy, so với mua đỉnh núi tiền. Di chuyển cửa hàng hoàn toàn chính là mưa bụi, mà lại đại học thành bên kia ở vào vùng ngoại ô. Núi là thật sự núi hoang, giá cả khẳng định phải so hoè hoa ngõ hẻm phía sau núi tiện nghi được nhiều. Đoán chừng trong tay bọn họ tiền trực tiếp là đủ rồi. Kỳ thật, dựa theo phi sắc ý nghĩ, đại học thành đằng sau kia một mảnh núi, căn bản không cần mua hoặc là nhận thầu, trực tiếp đem tiểu tiểu bạch bỏ vào thả rông cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tiểu tổ tông không biết nơi nào đến tuân thủ luật pháp ý thức. Nhất định phải mua mới được. Ngọc Hành nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm giác đến giống như là không có vấn đề gì, mà lại nàng nguyên bản cũng đưa ra qua, để phi sắc bọn hắn ở cửa trường học mở một nhà cửa hàng. Thế là nhẹ gật đầu, tốt, mua trường học đằng sau núi, lúc này, một mực yên tĩnh nghe bọn hắn trò chuyện Kim Điềm, nhất tay phát biểu, ý tứ chính là nói, vậy chúng ta nhà khối kia đỉnh núi. Từ bỏ, phi sắc gật đầu, đúng kia Điềm Điềm trước đó, chẳng phải giúp không ta sao? Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Ngọc Hành lúc ấy nói qua, bởi vì có việc muốn nàng hỗ trợ, cho nên mới thuận tay giúp nàng. Phi Sắc mỉm cười, đừng lo lắng, về sau có ngươi hỗ trợ, đại học lúc này mới muốn bắt đầu đâu. Đối với bọn hắn những người này tới nói, khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Ngọc Hành một đoàn người liền lên đường về Khê Nam Môn Sơ thời điểm ra đi. Văn Minh tiểu bằng hữu đến đưa bọn hắn. Trong đầu hắn, liên quan tới những cái kia cổ quái ly kỳ sự tình ký ức đã bị phong tồn. Nhưng là còn nhớ rõ nhưng là mang lấy bọn hắn đi trại an dưỡng. Nhớ kỹ từ nãy, nãy nói sự tình, nhớ kỹ phụ thân hắn thân ảnh. Đối với mười mấy tuổi đứa bé mà nói, những việc này, đã đủ để phá hủy tâm linh. Bất quá Văn Minh từ nhỏ đã so rất nhiều cùng tuổi đứa bé muốn thành thục. Lại thêm những việc này, hắn kỳ thật lúc trước liền ẩn ẩn có chút phát giác. Cho nên không đến mức sụp đổ, nhưng là cũng không dễ chịu chính là, một đôi mắt sưng lên cơ hồ chỉ còn lại một đường nhỏ. Hắn đứng tại đường xi măng bên cạnh, con mắt đỏ đến cùng con thỏ đồng dạng, hướng Ngọc Hành phất phất tay. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, chờ ta trưởng thành, liền đi tìm ngươi. Ngọc Hành rất lễ phép hướng hắn phất tay tạm biệt, đối với lời hắn nói ngược lại là không chút nào để ý. Ân, Phi Sắc bọn hắn liền rất im lặng, nhưng là đến cùng không nói gì. Chỉ có Cửu Mệnh, có thể là hôm qua bị kích thích, không biết nghĩ như thế nào. Đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, hướng ven đường Văn Minh tiểu bằng hữu hô. Điềm Điềm năm nay 17, đại nhất huấn luyện quân sự vừa xong. Ngươi cố lên lớn lên, ta xem trọng ngươi, Phi Sắc và Khương Tình Thiên và Kim Điềm. Văn Minh cả người ngẩn ra tại chỗ, biểu lộ khó mà miêu tả. Về sau xe liền mở rời lang, hướng Khê Nam thị phương hướng hành xử. Về phần thêm ra đến Tiểu Tiểu Bạch, trên thân mang theo ẩn thân thuật pháp cùng khinh thân thuật pháp. Nhu Thuận ghé vào xe trên đỉnh, trên đường đi có chút hăng hái nhìn xem phong cảnh dọc đường. Năm 2022 ngày 13 tháng 9. Thứ hai, thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Khê Nam Đại học chính thức khai giảng, Ngọc Hành cùng bạn bè cùng phòng cùng đi nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm. Phát hiện nhân số đột nhiên bạo tăng, cơ hồ mỗi cái cửa sổ đều ở xếp hàng, trên chỗ ngồi cũng đều ngồi đầy người. Nàng đối với lần này hơi kinh ngạc. Sau đó liền theo cùng phòng cùng một chỗ xếp hàng. Sau đó, nàng xếp hàng cái kia cửa sổ, rất nhanh đầy ắp cả người. Đồng thời đội ngũ đằng sau, đại đa số đều là nam sinh. Về sau bên cạnh cửa sổ cũng rất nhanh xếp đầy. Phụ cận người, ánh mắt vô tình hay cố ý, cơ hồ đều rơi vào Ngọc Hành trên thân. Cùng với nàng cùng một chỗ hai cái nữ hài tử nhịn không được kéo ra khóe miệng. Ngược lại là chính nàng, hoàn toàn không thèm để ý, chờ đến phiên các nàng mua đồ thời điểm, ký túc xá hai nữ hài lại phát hiện, cửa sổ tiểu ca, đỏ mặt chủ động hỏi Ngọc Hành có cái gì ăn kiêng. Sau đó vùi đầu cho nàng thêm các loại phối liệu, cuối cùng đưa lúc đi ra, đầy đến độ có thể chia tách thành hai phần, cái này xem mặt thế giới. Khai giảng ngày đầu tiên buổi sáng, không có gì khóa. Trước tiên đem sách vở phát, tận lực bồi tiếp ban đạo cùng mọi người giao lưu, cuối cùng lại đến cái đơn giản tự giới thiệu, trên cơ bản mới vừa buổi sáng liền đi qua, lúc chiều, nhưng là căn cứ huấn luyện quân sự khoảng thời gian này đến nay biểu hiện. Lấy bỏ phiếu phương thức, chọn lựa lâm thời ban ủy, Ngọc Hành cơ hồ là toàn phiếu được tuyển thể ủy, không có cách, ai bảo huấn luyện quân sự thực chiến diễn tập hành quân trên đường. Nàng dễ dàng công chúa ôm lên cao hơn nàng nữ hài. Lại dễ dàng kéo đi 1m8 cao thân thể cường tráng nam sinh hành động vĩ đại. Mọi người như cũ nhớ rõ. Hào nói không khoa trương. Ban này bên trong, ngoại hình của nàng thoạt nhìn là nhất nhỏ nhắn xinh xắn cái kia. Nhưng là một thân khí lực. Trong lớp là số không nhiều mấy cái nam sinh. Cũng mặc cả mini buổi chiều chương trình học sau khi kết thúc. Ngọc Hành đặc biệt vui vẻ chạy đến phía ngoài trường học tìm Phi Sắc bọn hắn. Đem cái này, tin tức tốt cùng bọn hắn chia sẻ. Tiểu Hồng, mọi người tuyển ta làm thể ủy. Phi Sắc cùng Khương Tình Thiên còn có cửu mệnh, chính ở phía ngoài trường học đi dạo, tìm kiếm phù hợp mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên, Phi Sắc đối với phù hợp định nghĩa, cùng người bình thường không giống, không quan tâm vị trí, không quan tâm người lưu lượng, không quan tâm chung quanh đều là cái gì cửa hàng, hắn chủ yếu là nhìn phòng ở không gian, có đủ hay không trang bọn hắn nhiều người như vậy. Ngoài ra còn phải cân nhắc một cái tiểu tiểu bài, nghe được Ngọc Hành, nụ cười trên mặt hắn kém chút không nhịn được, khóe mắt không ức chế được run rẩy, qua 2 giây mới cười về, thể ủy rất tốt, Điềm Điềm thật lợi hại. Đây cũng không phải trái lương tâm khích lệ, dù sao đại ma vương vũ lực giá trị còn tại đó. So với lớp học những cái kia yếu gà nam sinh tới nói, hoàn toàn có tư cách tới làm cái này thể ủy. Vấn đề duy nhất, chính là nàng trừ lợi hại bên ngoài, cái gì cũng đều không hiểu. Quả nhiên, một giây sau liền nghe Ngọc Hành hiếu kỳ hỏi, Tiểu Hồng, thể ủy là làm cái gì? Phi Sắc, ngoặc kép chấm chấm, ta không có trải qua đại học, khả năng nói không rõ ràng, để trời trong nói cho ngươi, hắn không chút do dự. Liền đem vấn đề ném cho Khương Tình Thiên, thuận tiện ở trong lòng cảm khái một chút, may mắn ban này người còn có chút đầu óc, không có bởi vì đại ma vương dáng rất đáng yêu liền đem lớp trưởng vị trí cho nàng. Bằng không thì mới là thật dược hoàn. Về sau chính là mọi người cùng nhau tìm mặt tiền cửa hàng. Bất quá chân chính nhìn người chỉ có Phi Sắc, cửu mệnh lực chú ý, toàn bộ hành trình đều ở các loại quà vặt bên trên. Đặc biệt là nhìn thấy cùng cá có quan hệ đồ vật lúc, cơ hồ muốn đi không được đường, mà Khương Tình Thiên, nhưng là đang cố gắng cùng Ngọc Hành phổ cập khoa học liên quan tới thể ủy các loại. Về phần Chiêu Tịch, như cũ hết lòng tuân thủ lấy cùng Ngọc Hành hứa hẹn. Vô luận nàng đi nơi nào, hắn cơ hồ đều là theo chân nàng. Bất quá bởi vì huấn luyện quân sự kết thúc, lại thêm một chút nguyên nhân khác, hắn liền không có lại đi cầu bên cạnh cách đó không xa quầy bán quà vặt làm việc. Thiếu Ngọc Hành tiền trước hết thiếu, các loại lúc nào bắt chỉ không nghe lời yêu ma bán cho quản lý chỗ liền có thể trả. Hơn nữa còn có còn thừa, thế là liền biến thành dạng này. Ngọc Hành lên lớp, hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ. Ngọc Hành tan học, hắn liền nhìn xem, các loại cách khá xa. Chuyển cái vị trí, tiếp tục xem monster ban đêm lúc ngủ. Hắn liền nằm ở trên lầu chót, mà giống bây giờ, Ngọc Hành cùng Phi Sắc bọn hắn cùng một chỗ dạo phố. Chiêu Tịch cũng đi theo, chạm xe buýt đài, ven đường chiêu bài. Lại hoặc là xanh hóa cây, không có có chỗ nào nhưng là không thể đợi. Khương Tình Thiên không nhìn thấy coi như xong, Phi Sắc xem hết, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, hoàn toàn nhịn không được bắt quái chi tâm, đi suy đoán Chiêu Tịch rất đại ma vương ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Từng có dạng gì quá khứ, đến mức đường đường vực sâu chi chủ, cứ như vậy không sĩ diện, đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt thời gian nửa tháng quá khứ, Phi Sắc rốt cuộc tìm được phù hợp mặt tiền cửa hàng. Đã ở bắt đầu trang trí, bất quá cũng không là chính hắn tìm, mà là ném cho môi giới, có thể so sánh chính hắn mù tìm có hiệu suất nhiều. Mà trong thời gian này, đối với tại khảo nghiệm của bọn hắn, đại học làm việc, cũng rốt cuộc vẫn là tới, khi thấy đại ma vương một tay cầm bút. Một bên đảo sách, 10 phần thật lòng ở trước mặt sách bài tập bên trên tô tô vẽ vẽ. Mà Khương Tình Thiên ngồi ở bên cạnh phụ đạo thời điểm. Có như vậy một nháy mắt, Phi Sắc cảm thấy thế giới này quả thực quá ma huyễn. Lại một vòng năm, buổi sáng cuối cùng một bài giảng bên trên xong, trở lại ký túc xá về sau, Ngọc Hành thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tìm Phi Sắc bọn hắn. Lúc này Vương Thanh Thanh đột nhiên hỏi nàng. Điềm Điềm, ngươi có biết hay không? Có hay không loại kia? Sẽ để cho một người khăng khăng một mực yêu một người khác pháp thuật. Tác giả có lời muốn nói. Xem như quá độ, chương kế tiếp bắt đầu viết mới tiểu cố sự tương đương mọi người ngủ ngon. Chưa may gặp trừ 3. Hết chương.